Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 16, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiểu bí thư 16 ngươi vì cái gì không trở về ăn cơm? Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, khẳng định là trở về ăn cơm a, ta vừa mới về nước cũng không có gì bằng hữu, hơn nữa ở bên ngoài ăn cơm không khỏe mạnh đi, chính mình làm tương đối hảo ạ. Noãn Noãn đương nhiên sẽ không nói trong nhà còn có một cái nam xứng chờ nàng đâu, đương nhiên nếu tổng tài đại nhân muốn thỉnh nàng đi ăn cơm, nàng cũng sẽ không cự tuyệt chính là. Kia đêm nay liền cùng ta cùng đi ăn cơm đi. Cố Mặc Lâm dắt Hạ Noãn Noãn tay, Hạ Noãn Noãn trong lòng run lên. Tổng tài, nhìn Hạ Noãn Noãn giống như có chút dọa tới rồi bộ dáng, Cố Mặc Lâm cương nhiên cười cười. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Hạ Noãn Noãn gây mất hứng mở miệng nói đến. Tổng tài, ta cự tuyệt hết thảy công tác bên trong tiềm quy tắc, liền tính ngươi là ta trực thuộc thủ trưởng cũng không được. Nhìn Hạ Noãn Noãn đứng đắn sắc mặt, Cố Mặc Lâm một chút cũng đoán không ra tới nàng là ở nói giỡn, Hạ Noãn Noãn cũng không biết nào một cây gân đáp sai rồi, không tự chủ được liền nói ra như vậy một câu. Nàng khi nào trở nên như vậy ái phun tào, nàng vì cái gì không biết. Z, cái gì tiềm quy tắc, ngươi cái này đầu nhỏ hạt dưa suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ ta là ngươi thủ trưởng, cho nên chính thức theo đuổi ngươi cơ hội đều không có sao. Cố Mặc Lâm không nhịn xuống, gõ Hạ Noãn Noãn đầu một chút, nàng ngày thường nhìn qua rất thông minh, như thế nào gặp cảm tình mặt trên vấn đề, nàng giống như liền có chút không thông suốt đâu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng không thích hắn? Tổng tài, cái này, ta cũng không có nói như vậy quá a. Hạ Noãn Noãn thanh âm càng ngày càng nhỏ, hiển nhiên là một bộ chột dạ bộ dáng, kỳ thật nàng mới là nhất mưu đồ gây rối người kia đi, vì công lực cho nên mới đi vào Cố Mặc Lâm bên người cướp lấy hắn cảm tình, lúc sau còn nghĩ khi nào thoát ly thế giới này. Nàng đột nhiên cảm giác có chút thực xin lỗi nơi này người, nàng đưa bọn họ làm như công lược đối tượng, nhưng là bọn họ cũng là có cảm tình a, càng nhiều Hạ Noãn Noãn không thể làm, nhưng là Hạ Noãn Noãn cảm thấy nếu hai người thật sự có thể hào hảo ở chung đi xuống, nàng lại ở chỗ này bồi Cố Mặc Lâm cùng Tô Lịch Thiên cả đời. Ta biết làm ngươi hiện tại trả lời không hiện thực, nhưng là chúng ta có thể ở chung nhìn xem, hảo sao? Cố Mặc Lâm ôn nhu đem Hạ Noãn Noãn ôm tiến chính mình trong lòng ngực, Hạ Noãn Noãn cảm nhận được Cố Mặc Lâm cảm tình cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn ở Cố Mặc Lâm trong lòng ngực gật gật đầu. Ân, tổng tài, Hạ Noãn Noãn còn không có nói xong đã bị Cố Mặc Lâm đánh gãy. Không cần kêu ta tổng tài, kêu ta Mặc Lâm ca đi. Mặc Lâm ca, chúng ta đây đi ăn cơm đi. Hạ Noãn Noãn mặt đỏ vẫn luôn bị Cố Mặc Lâm ôm vào trong ngực, nói xong lúc sau vẫn là nhẹ nhàng giãy dụa ra tới, vẻ mặt thẹn thùng đứng ở một bên, kia rõ ràng chính là động tâm bộ dáng a, hảo chúng ta đi. Cố Mặc Lâm dắt Hạ Noãn Noãn tay, liền tính là ra cửa cũng không có muốn buông ra ý tứ, làm còn không có tan tầm mấy cái bí thư toàn bộ thấy, đều kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Tổng tài đây là cùng bí thư trưởng. Yêu đương, Sigma, tổng tài vừa mới biểu tình hảo ôn nhu a, nhìn bí thư trưởng ánh mắt hảo thâm tình a. Bí thư trưởng đại nhân quá lợi hại, kia chính là không gần nữ sắc tổng tài đại nhân a, chưa từng có gặp qua hắn bất luận cái gì đường viền hoa tin tức, hơn nữa không có một nữ nhân dám tìm lại đây tổng tài đại nhân a. O, góc chuyện audio.com. Tin tưởng ngày mai bí thư đoàn đầu đề tin tức chính là mới tới bí thư trưởng cùng tổng tài đại nhân luyên ái, cái này tin tức còn có thể khởi cái tiêu đề tổng tài băng sơn hòa tan vì sao, bí thư trưởng đến tột cùng có gì mị lực thế nhưng đem công ty kim cương vương lão ngũ một lần là bắt được. Cùng Cố Mặc Lâm ngọt ngọt ngào ngào ăn xong bữa tối, hai người chi gian biểu thị cái gì gọi là mắt đi mày lại, ngươi tình ta nguyện, hận không thể ngươi uy ta một ngụm, ta uy ngươi một ngụm, kia luyên ái toan xú vị cách mấy chương cái bàn đều có thể đủ xúc phạm tới bên cạnh nhìn độc thân cầu cùng FFF đoàn nhóm. Thật sự không cần ta đưa ngươi về nhà sao? Cố Mặc Lâm nhìn Hạ Noãn Noãn xe, bọn họ vừa mới tới thời điểm liền khai hai chiếc xe, ai kêu hai người đều yêu cầu lái xe đâu, không có khả năng đem xe đặt ở công ty a, không cần ta lái xe đâu, hơn nữa nơi này ly nhà ta rất gần a, ta liền ở tại công ty không xa lâu bàn nơi đó. Hạ Noãn Noãn biết Cố Mặc Lâm cũng là ở tại nơi đó, nàng chỉ là tìm cách có thể cho hai người cùng nhau trở về lý do mà thôi. Thịnh Thế Hoa Viên, ta cũng trụ kia, chúng ta cùng nhau đi thôi. Cố Mặc Lâm trong lòng cảm thán hai người duyên phận, hắn không nghĩ tới Hạ Noãn Noãn cương nhiên cũng ở tại nơi đó, hai người cương nhiên cách xa nhau như vậy gần. Cuối cùng hai người vẫn là cùng nhau trở về nhà, mà Hạ Noãn Noãn không nghĩ tới chính là, nàng cùng Cố Mặc Lâm trở về cảnh tượng bị đứng ở trên ban công mặt Tô Lịch Thiên nhìn cái rõ ràng, hai người chi gian kia mạo hiểm ngọt ngào phao phao không khí quả thực làm hắn tâm thần đều nứt. Sao lại có thể, Tô Lịch Thiên đôi mắt đều khí đỏ, hắn nguyên bản còn tưởng chờ vẫn luôn ngốc tại Hạ Noãn Noãn trong nhà liền có thể được đến nàng tâm, tuy rằng có chút chậm nhưng là hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Nhưng là hắn căn bản liền không có nghĩ vậy phương diện đi à, bên ngoài còn có như vậy nhiều nhìn trộm hắn bảo bối sói xám, này không, hơi không chú ý, Hạ Noãn Noãn liền phải bị người ngậm đi rồi, đây là hắn nhất định sẽ không đồng ý sự tình. Hơn nữa nam nhân kia, hình như là Cố thị tập đoàn tổng tài đi. Ha ha, một cái so với hắn càng có tiền, hơn nữa càng lấy đến ra tay nam nhân, rốt cuộc đi theo hắn quá nguy hiểm, hơi không chú ý sẽ có họa sát thân, nhưng là nhân gia có tiền có quyền có mạo chính yếu chính là một cái là tổng tài phu nhân, một cái là hắc đạo đầu lĩnh phu nhân, là người đều biết như thế nào tuyển. Nghĩ đến đây, Tô Lịch Thiên liền áp lực không được chính mình nội tâm khủng hoảng cùng ghen ghét, hắn ngày thường đối đãi cái gì đều có thể đạm nhiên đối mặt, thậm chí vì được đến chính mình muốn đồ vật có thể không từ thủ đoạn, nhưng là đối mặt Hạ Noãn Noãn, hắn thật là một chút biện pháp cũng không có. Đêm nay như thế nào không có trở về ăn cơm, Tô Lịch Thiên làm bộ cái gì đều không có phát sinh cấp Hạ Noãn Noãn mở cửa ánh mắt có chút nguy hiểm, nhưng là Hạ Noãn Noãn căn bản liền không có chú ý tới, phản đến là chú ý tới trên bàn đã lãnh rớt đồ ăn. Hạ Noãn Noãn trong lòng có chút ngượng ngùng, chính mình cư nhiên đều đã quên cấp Tô Lịch Thiên nói một tiếng không trở lại ăn cơm, làm hại hắn làm như vậy nhiều đồ ăn, còn toàn bộ lạnh. Ta cùng bằng hữu ăn cơm đi, thực xin lỗi a, quên cho ngươi nói, ngươi. Ngươi ăn cơm sao? Tô Lịch Thiên chính là muốn khiến cho Hạ Noãn Noãn áy náy, cho nên hắn lắc lắc đầu. Còn không có ăn, góc chuyện audio.com. Nhìn Tô Lịch Thiên, Hạ Noãn Noãn thật sự có chút áy náy, ngượng ngùng nhìn Tô Lịch Thiên liếc mắt một cái. Ta đi cho ngươi đem đồ ăn nhiệt nhiệt, thật sự thực xin lỗi lạp, ta lần sau tuyệt đối sẽ không quên, cách chương.